Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, áo bào cho đạo sĩ. Hắn gật đầu một cái, mới nói, các ngươi trường học phát sinh án mạng quá mức ly kỳ cùng quỷ dị. Kinh động quan phương thám linh tiểu tổ, sư phụ ta cảm thấy kia sở đại học, cũng chính là ngươi trường học, tồn tại thi yêu, cho nên, ta mới có thể đến bệnh viện điều tra ngươi. Tưởng chứng minh chính mình không phải thi yêu, hoặc là quỷ mẫu, liền thử nắm gạo nếp thử xê monster, thiếu niên theo chính mình trên giường bắt nhất túi màu. Trắng chiều kéo túi, hắn đem dây thừng buông lòng, đem bao gạo lấy đến ta trước mặt, hắn liền như vậy trơ mắt nhìn chằm chằm ta chỉ có thể đủ kiên trì, bắt một phen ở lòng bàn tay. Chờ ta mở ra lòng bàn tay cho hắn xem thời điểm mà ni ta tim đập một chút lậu nửa nhịp. Xong rồi, lòng bàn tay gạo nếp, tựa hồ bị một tầng màu đen bột phấn trạng gì đó bao lấy. Thiếu niên sắc mặt, khoảng cách trầm xuống dưới. Uy, ta thật sự không phải thi yêu, cũng không phải quỷ mẫu. Người cũng không nên sằng bậy, gắt gao nắm lấy trên giường ra. Ta cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, khẩn trương nhìn chằm chằm kia thiếu niên xem, hắn sẽ không là muốn đem ta thu đi. Ta trong bụng cái kia quỷ này nọ nguyên hình lộ, ta còn phải chịu nó liên lụy, ta nhiều vô tội a. Kia thiếu niên theo rộng rãi trong tay áo rút ra một phen đồng tiền kiếm. Ở trong tay chuyển động, ngón tay hắn thon dài như nước nộn ngọc hành, ta lại vô tâm xem xét, bỗng nhiên. Trong tay hắn đồng tiền kiếm áp ở ta bờ vai thượng. Màu đỏ trong mắt mang theo một loại xem kỹ ánh mắt. Sau đó nhất tự một chút nói. Ngươi không thừa nhận cũng không hữu dụng. Hôm nay, ta hãy thu ngươi thay trời hành đạo, đồng tiền kiếm áp ở đầu vai ta. Tựa như có ngàn cân trọng giống nhau. Áp ta không thở nổi. Ta gian nan mở miệng. Ta chính là một người học sinh bình thường mà thôi. Ta là thiện lương hảo công dân, ngươi thu ta làm cái gì, cũng không phải ta chính mình nguyện ý mang ý xấu, chân chính thì yêu, hẳn là kia vài cái ngoạn bút tiên nữ sinh, các nàng đều đã chết, lại còn tại cứ theo lẽ thường lên lớp, ngươi có này công phu đối phó ta, còn không bằng tốn chút thời gian đối phó nguy hại lớn hơn nữa thì yêu, chỉ thấy kia thiếu niên. Hai ngón tay gian mang theo lá bùa bốc cháy lên. Theo hắn nhẹ nhàng vung lá bùa, ta quanh thân bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đây là dương hỏa, chỉ có thể thiêu chết yêu tà vật, ngươi như thật là nhân, liền sẽ không chết. Thiếu niên lãnh đạm ôm ngực, lặng lặng nhìn chằm chằm ta, nóng bỏng lửa cháy bị bỏng mỗi một tấc da thịt, đau đớn cảm giác trực tiếp làm cho người ta buông tha cho suy xét. Duy nhất còn lại chỉ còn lại có thống khổ thảm hào cùng bản năng dãy giụa. Ta trong bụng gì đó, khóc đều nhanh tắt thở, nó trên người âm khí trọng ở dương hỏa chung so với ta còn thống khổ. Khóc khóc liền không có khí lực khóc tiếp tục khóc kêu đi xuống. Chính là ở ta trong bụng hỏng mất dãy dụa quay cuồng. Kia một khắc, ta thật sự cảm thấy chính mình phải chết. Thần kiêu, vị cô nương này nói không sai, nàng chủ tâm vì thiện, lại cùng ta đạo gia hữu duyên. Nếu có thể dốc lòng tu luyện, nhất định có thể có một phen đại tạo hóa. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng đạm bạc mà xa xưa. Thanh âm, nhường ta không khỏi mở hai mắt, hỏa đã không thấy, nói lời này là một cái chậm rãi đi vào trung niên đại thúc. Hắn cùng trong truyền thuyết tiên phong đạo cốt dâu bạc lão đạo ngoại hình thật sự là bán mao tiền. Quan hệ cũng không có, một thân bụi giảng đạo bào. Mặt trên đánh vài cái mụn vá, chân mang lại bẩn vừa cũ dày ra, đạo bào đại thúc vừa tiến đến, trên người ta lửa cháy liền tiêu thất, kia kêu thần kêu thiếu niên đan tất ở đạo bào đại thúc trước mặt. Sư phụ nói là, này nữ tử quả thật là bị lâm vào quỷ môn, đệ tử không biết như thế nào giải pháp, chỉ có thể bị bắt đem linh thịt thiêu, để tránh càng nhiều thương sinh thụ hại, OCV by Love Dio. Hết chương.